Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, 45 cấp. Được Tô Tiếu cấp cho 50 đạo vận tiền chữa bệnh. Thanh Khư lại lần nữa về tới Tô Tiếu thay mình an bài trong sân. Tàng Kiếm Đại Lục không giống với Đông Hoang Đại Lục. So với Đông Hoang Đại Lục, Tàng Kiếm Đại Lục hơi bị quá mức hung hiểm. Lại không nói vị kia ngự trị ở Tàng Kiếm Đại Lục tất cả mọi người bên trên đại năng già Tàng Kiếm. Kiếm Tôn, mặc dù là Tàng Kiếm Tông bên trong mấy chục trên trăm kim đan cảnh người tu luyện cũng đủ để đề. Thanh Khư vì đó nghiêm nghị, Tàng Kiếm Tông tổng cộng có 36 phong. 36 phong, cứ việc không phải mỗi một ngọn núi đều có kim đan cảnh cường giả tọa trấn. Nhưng có kim đan cảnh cường giả ở ngọn núi cũng là vượt qua 8 phần 10. Trong đó đặc biệt cường đại như Bắc Nguyệt Phong, Cực Quang Phong, Long Thủ Phong, Thương Vân Phong, Danh Kiếm Phong ngọn núi. Kim đan cảnh cường giả càng là ở 3 người trở lên. Vẻn vẹn là một cái Tàng Kiếm Tông kim đan cảnh cường giả phỏng chừng đã vượt qua 80 người. Lại thêm rất ít một ít lưu lạc bên ngoài kim đan cảnh cường giả cùng với núp trong bóng tối chưa từng hiện thân kim đan cảnh cao thủ. Toàn bộ Tàng Kiếm Đại Lục kim đan cảnh nhân vật tuyệt đối vượt qua trăm mấy. Mà lấy Thanh Khư năng lực, đối phó cái kia chút vừa bước vào kim đan cảnh người tu luyện có lẽ không thành vấn đề. Chỉ khi nào đối đầu cái kia chút lâu năm kim đan cảnh cường giả, thậm chí còn cái kia chút ngưng tụ ra thượng phẩm kim đan nhân vật, tuyệt đối khó thoát bại lui vận mệnh, như là rơi vào mấy vị kim đan cảnh cường giả vây công trong đó, thậm chí có bỏ mình chi ách. Ở tình huống như vậy, hắn còn chưa có quang minh chính đại tham gia thần huệ thương hội khả năng của cái nào, sợ rằng muốn tham gia thần huệ thương hành cùng Bắc Nguyệt Phong tranh chấp cũng phải từ trên thân Tô Uyên ra tay. Nghĩ phải giải quyết thần huệ thương hành vấn đề, có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất, tự nhiên là thần huệ thương hành gây ra chân đủ động tĩnh lớn, dẫn tới Tàng Kiếm Kiếm Tôn tự mình ra mặt. Bọn họ lại dùng thần huệ thương hành này mấy năm tích lũy rất nhiều đạo vận hiến cho Tàng Kiếm Kiếm Tôn, tìm kiếm che chở. Bất quá, thần huệ thương hội Hưng Sư Động chúng lấy 200 đạo vận làm thù lao thỉnh cầu Hỗn Độn Thần Điện đại năng giả ra tay giúp đỡ. Không hẳn không có ý nghĩ này. Có thể Tàng Kiếm Kiếm Tôn phương diện nhưng là thờ ơ không động lòng. Hoặc là chính là Tàng Kiếm Kiếm Tôn đến rồi tu luyện thời khắc mấu chốt vô hạ phân tâm. Hoặc là, chính là Tàng Kiếm Kiếm Tôn thật sự dự định từ bỏ thần huệ thương hội. Thanh Khư trong lòng đang trầm tư, cái thứ nhất suy đoán còn khá hơn một chút. Phương pháp này không được, ta vẫn có thể lựa chọn sông Vạn Kiếm Phong, dẫn Vạn Kiếm thét dài việc. Nhưng nếu là thứ hai loại suy đoán, không đúng, 200 đạo vận. Đây cũng không phải là một con số nhỏ. Tàng Kiếm Kiếm Tôn dù cho thân là đại năng giả, hàng năm có thể có được mấy chục đạo vận tiền lời cũng tuyệt đối không cách nào ngoảnh mặt làm ngơ. Nhìn dáng dấp, Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở bế tử quan độ khả thi rất lớn. Trừ phi phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa. Bằng không, Tàng Kiếm Kiếm Tôn tuyệt đối sẽ không lại dễ dàng nhúng tay Tàng Kiếm Tông việc. Chấm ngoặc kép. Cho tới đại sự kinh thiên động địa, chỉ có thể lựa chọn sông Vạn Kiếm Phong sao? Vạn Kiếm Phong cần đem tự thân tu vi áp chế đến giác tỉnh cảnh. Tốt nhất là hoán huyết cảnh. Chỉ cần lấy kiếm thuật, kiếm ý cùng Vạn Kiếm Phong kiếm linh quyết đấu. Đã như thế, ta ngược lại thật ra không cần trên người Tô Uyên tiêu tốn quá lớn khí lực đem bồi dưỡng ra. Có một chân khí cảnh, luyện cương cảnh tu vi liền gần như có thể khống chế được thân thể của hắn đi Vạn Kiếm Phong thử một lần. Chấm ngoặc kép. Về phần tại sao không lựa chọn chính mình chân thân trước hướng về, tự nhiên là xuất phát từ cẩn thận một chút duyên cớ. Tàng Kiếm Đại Lục đối với hắn mà nói vẫn là quá mức hung hiểm một ít, tuy rằng có thể mang cho hắn uy hiếp chí mạng giả không nhiều. Có thể Thanh Khư cũng không nguyện ý để trên người mình bình tăng thêm một thân phiền phức. Hóa cảnh viên mãn a. Chấm ngoặc kép. Thanh Khư thở dài một cái, rời đi ánh mắt dừng lại ở hỗn độn cấp bậc trên. Hóa cảnh, bất tức cảnh trên căn bản đều không thế nào cần tài nguyên. hắn mới được tái đạo đồ vật cũng không có ý định giữ lại mua gì. Mà là quyết tâm tư tưởng phải nhanh một chút đem hồi tố thuật tăng lên tới thứ 5 cấp đi. Bởi vậy này chút tái đạo đồ vật bị hắn không chút do dự hấp thu. Mà sau sẽ mình hỗn độn cấp bậc từ khi trước 44 cấp. Đẩy lên tới thứ 45 cấp. Ong ong, hỗn độn cấp bậc đẩy lên tới 45 cấp chớp mắt. Thanh Khư trực cảm thấy cá nhân trong không gian truyền đến một trận nổ vang. Trong kinh ngạc chính hắn thậm chí không lo được đi kiểm tra hỗn độn cấp bậc 45 cấp sau. Diễn sinh ra tới kỹ năng mới. Ánh mắt nhắm cá nhân không gian biên giới cái kia mảnh trốn hỗn độn nhìn tới. Đó là hỗn độn bảo các, mang theo một tia kinh ngạc. Thanh Khư thân hình lóe lên. Dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở hỗn độn bảo các bên trong. Vừa bước vào hỗn độn bảo các, Thanh Khư thình lình phát hiện. Toàn bộ hỗn độn bảo các so với lúc trước, càng là tăng lên gấp 3. Bên trong cái kia băng phong ở vách tường chính giữa rất nhiều hàng hóa từ khi trước 10 cái. Tăng lên tới 30 món. Bất quá còn không chờ hắn vì là hỗn độn bảo các mở rộng mà cảm thấy vui mừng. Đợi đến nhận ra được hỗn độn bảo các mang tới đạo vận trôi qua số lượng sau. Sắc mặt của hắn đã không nhịn được hơi tối sầm. Hai đạo vận. Mở ra hỗn độn bảo các đạo vận trôi qua tốc độ đã từ khi trước một đạo vận đạt tới hai đạo vận trình. Độ, nói cách khác, chỉ cần hắn duy trì hỗn độn bảo các mở ra trạng thái. Mỗi trong một năm hắn cần phải tiêu hao đạo vận số lượng liền đem đạt đến 730 điểm. Con số này, chấm ngoặc kép, Thanh Khư cẩn thận tính toán một chút. Nhất thời kinh hãi không thôi. Một năm hơn 700 đạo vận tiêu hao. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới. Ai có thể gánh nổi. Dù cho thiên khung chính giữa thủ lĩnh cấp nhân vật thương khung thượng nhân. Trúc chiếu thượng nhân. Hàng năm đạo vận tiền lời đều chẳng qua hơn 100 thôi. Hai người bọn họ mặc dù có thể có cực cao hỗn độn cấp bậc. Duy trì ở hỗn độn bảo các tiêu hao. Nguyên nhân chủ yếu chính là mượn toàn bộ thiên khung sức mạnh. Chính là bởi vì thiên khung ngoài ngạch ban cho to lớn thu vào. Mới có thể để cho bọn họ đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp trở lên. Nhưng bây giờ, 45 cấp thời gian, hỗn độn bảo các lại thăng cấp. Cứ việc bên trong sản xuất thiên tài địa bảo từ 10 cái tăng đến 30 món. Thế nhưng mỗi ngày hai đạo vận cắt giảm, e sợ toàn bộ thiên đạo, đều không thể chống đỡ nổi loại này tiêu hao đi. Thanh Khư xoa xoa mi tâm. Ta biết hỗn độn bảo các cấp bậc nhất định sẽ có tăng lên. Dù sao hiện tại, hỗn độn bảo các trong đó bán ra hàng hóa lấy thần thánh cảnh làm chủ. Mà ở thần thánh cảnh bên trên, còn có một càng thần bí vĩ đại cảnh giới tồn tại. Hỗn độn bảo các muốn rất nhanh thức thời. Bên trong mua bán hàng hóa tất nhiên cần phải có tăng lên. Chỉ là, ta suy đoán hỗn độn bảo các tăng lên thời gian là 60 cấp. Mà không phải 45 cấp. Sớm biết hỗn độn cấp bậc đến 45 cấp sẽ sinh ra loại biến cố này. Này hỗn độn cấp bậc thì không nên tiếp tục tăng lên. Bất quá chốc lát, hắn lại lắc đầu. Để bảo đảm hỗn độn trận chiến thắng lợi, hắn định cho mình hỗn độn cấp bậc mục tiêu ở 55 cấp trở lên. Bởi vậy, dù cho biết rõ 45 cấp sau, hỗn độn bảo các đạo vận mức tiêu hao sẽ từ đề thăng đến 2. Hắn vẫn cứ chỉ có thể cắn răng đem hỗn độn cấp bậc tăng lên. Cân nhắc đến trên người chỉ có mười mấy điểm đạo vận giá trị. Thanh Khư thật không có tâm tư gì đến xem hỗn độn bảo các 30 món hàng hóa trong đó đến tột. Cùng có cái gì? Muốn xem, hắn được chờ tự đông hoang thế giới vơ vét một lần đem rất nhiều tông môn tái đạo đồ vật thu sạch. Trở về có đầy đủ tái đạo đồ vật ăn mồi sau đó mới nhìn. Miễn cho đến thời điểm chỉ có thể nhìn chằm rất nhiều bảo vật trông mà thèm nhưng một mực. Mua không nổi bất luận một cái nào. 45 cấp, chấm ngoặc kép, Thanh Khư ánh mắt hướng về chính mình cái kia một cột rất nhiều đặc tính quét qua. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống 45 cấp mới diễn sinh ra tới đặc tính. Thần cảm thuật, đây là năng lực gì? Thanh Khư tập trung tinh thần ở này 45 cấp mới xuất hiện năng lực đặc thù trên. Rất nhanh đối với thần cảm thuật đã có chút hiểu rõ. Câu thông dị thứ nguyên đặc thù sinh mệnh phương pháp. có thể cùng cái kia chút đặc thù sinh mệnh sản sinh cảm ứng, giao lưu với nhau, thật giống không có tác dụng gì. Nhìn lướt qua, Thanh Khư rất mau đem ánh mắt từ thần cảm thuật trên thu lại rồi. Hỗn độn đẳng cấp tăng lên cũng không có nghĩa là mỗi một cái đặc tính đều có tác dụng. Có chút đặc tính mặc dù tác dụng rõ rệt, có thể cấp bậc không thể tăng lên, cũng rất khó phát huy được tác dụng. Thật giống như truyền tống thuật, tiến giai thuật, phục hoạt thuật, thôi diễn thuật các kỹ năng. Này thần cảm thuật chẳng qua là để hắn có thể đủ cùng dị thứ nguyên bên trong đặc thù sinh mệnh sản sinh cảm ứng, giao lưu với nhau. Phỏng chừng cũng thuộc về phục hoạt thuật, tiến giai thuật, thôi diễn thuật giống như vô bổ năng lực. Như vậy, chấm ngoặc kép, thần cảm thuật nếu đối với thực lực của chính mình tăng trưởng không cách nào sinh ra lập can kiến ảnh hiệu quả, Thanh Khư tất nhiên là không chút do dự đem tập trung tinh thần đến rồi hồi tố thuật trên. Kèm theo hồi tố thuật đặc tính một trận mơ hồ, nó cấp bậc nhất thời từ 2 cấp tăng lên tới 3 cấp. Làm lạnh thời gian cũng là từ khi trước 180 canh giờ rút ngắn đến 90 canh giờ. 90 canh giờ, 7 ngày dư thời gian. Rất tốt, Thanh Khư mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hồi tố thuật làm lạnh thời gian đã chỉ còn dư lại 7 ngày. Như vậy, có thể tận tình tìm đường chết. Tỉ như, ở trong người xây dựng phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng. Xung kích bất tức cảnh. Lại tỉ như, triệt để đánh vỡ cái kia một đoạn kiếm chính giữa phong ấn. Dẫn ra cái kia một đoạn kiếm trong đó ẩn chứa chân chính kiếm ý. Xung kích tinh thần, tăng cường tinh thần cấp bậc, chỉ cần có thể bảo đảm không chết. Loại này tăng cường hiệu quả, hầu như cùng trong vòm trời luyện thần các không kém cạnh. Hồi tố thuật, còn có hơn 5 ngày thời gian hoàn thành làm lạnh. Thanh Khư nghĩ thầm, vẫn chưa ngay lập tức tu hành. Mà là đem ánh mắt dừng lại ở chiếm được tạo hóa đại lục vô thượng tiên thuật điên đảo âm dương trên. Điên đảo âm dương này môn vô thượng tiên thuật, nắm giữ nhiễu loạn khí tức hiệu quả. Có người nói tu luyện tới đỉnh cao cực hạn, không ngừng có thể nhiễu loạn khí thế, còn có thể mê hoặc không gian, can thiệp pháp tắc, che đậy thiên cơ. Cứ việc ta đối với thiên khung cũng không ác ý. Đồng thời trong lòng ta cũng là rõ ràng chân chính quân cờ là tàn kiếm mà không phải ta. Nhưng ta vào thiên khung trung quy không tới 10 năm, mà lai lịch thành câu đố. Cấp tốc tu luyện đến nay bí mật cũng là không muốn người biết. Đặc biệt là hỗn độn cấp bậc, càng thì không cách nào giải thích. Năm đó thần hoang đại lục rất nhiều hàng đầu bá chủ vì một cái ẩn chứa mấy ngàn đạo vận tái đạo. Đồ vật ra tay đánh nhau, đánh cho thần hoang phá nát. Mà tạo hóa thần ngọc, so với cái này thần vật đến chỉ có hơn chứ không kém. Như trên người ta tạo hóa thần ngọc bí mật bị người khác biết được. E sợ dù cho trúc chiếu thượng nhân, thương khung thượng nhân cũng không cách nào nhịn xuống loại cám dỗ này. Hỗn độn đẳng cấp vấn đề không giải thích được. Trên người ta điểm đáng ngờ trung quy không cách nào triệt để rửa sạch. Như vậy, ở lại thiên khung chấp kiếm giả trên tay cái kia một đạo dấu ấn tinh thần, liền đem trước sau giường như treo ở trên đầu ta lợi kiếm. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Khư có quyết đoán, đem điên đảo âm dương tiên thuật này tu luyện đến đại thành. Mượn điên đảo âm dương này môn vô thượng tiên thuật lực lượng, che lấp tự thân khí thế, gợn sóng, đến thời điểm mặc dù trúc chiếu thượng nhân, thương khung thượng nhân thật sự không tin được hắn muốn mời thiên khung chấp kiếm giả ra tay. Hắn cũng có thể tự chấp kiếm giả trên tay thoát được tính mạng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,